Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, nghi hoặc. Nhìn trước mắt cái hố sâu này, mặc dù đã Urashisofuin đã biến mất, nhưng này lưu lại tại trong hố sâu khí tức, như cũ để Naoaki cùng Uchiha Fugaku tim đập nhanh không thôi. Nếu như vừa mới không phải Shinosuke phản ứng nhanh, hai người bọn họ khẳng định đã chết, hơn nữa còn là chết không toàn thây cái chủng loại kia. Trong lúc nhất thời hai người đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem Shinosuke. Bất quá lần này Shinosuke ngược lại là không có đắc ý. Một mặt trầm tư nhìn xem cái kia hố sâu, trong đầu không ngừng hiện lên cái này đến cái khác nghi hoặc. Maki trên thân tại sao có thể có Urashisofuin? Là chính hắn phong in vào, vẫn là bị người phong in vào? Nếu như là chính hắn, bằng hắn Chunin thực lực, tựa hồ không có năng lực như thế. Những này đủ loại vấn đề không ngừng vây quanh Shinosuke trong lòng, trước mắt một điểm đầu mối đều không có, cho nên Shinosuke căn bản là không có cách giải đáp trong đó bất kỳ một vấn đề gì. Ai ở nơi đó? Bỗng nhiên Shinosuke chuyển âm thanh mãnh liệt quát một tiếng, đồng thời thân thể tựa như tia chớp bắn ra ngoài, vừa mới bị Urashisofuin cho dọa, tránh cho lần nữa phát sinh nguy hiểm gì ngoài ý muốn. Shinosuke tại thất vĩ Kaku trợ giúp dưới, mở ra cảm giác lực. Cái trạng thái này dưới Shinosuke, nó năng lực nhận biết, muốn so ngày sau Karin nắm giữ Kagura chi tâm còn cường đại hơn mấy phần. Tại cường đại như thế cảm giác lực dưới, Shinosuke vậy mà thật cảm ứng được một cỗ cực kỳ nhỏ bé, nhưng quả thật tồn tại chakra, mà làm hắn kinh hãi sự tình. Cỗ này chakra vậy mà liền giấu ở cách bọn họ 100 mét địa phương xa. Khoảng cách này có thể nói là gần vô cùng, nếu như không phải cùng thất vĩ hợp lực mở ra cảm giác lực, bình thường trạng thái hắn có lẽ căn bản là không có cách cảm giác được cái kia ẩn tàng cực sâu ra. Hỏa, theo Shinosuke nhanh như chớp nhảy lên ra ngoài, kịp phản ứng Naoaki cùng Uchiha Fugaku cũng vội vàng đi theo. Bất quá bọn hắn kịp phản ứng tốc độ có chút chậm. Chờ bọn hắn hành động thời điểm, Shinosuke đã đi tới cái kia cỗ chakra trước mặt. Người đến cùng là Shinosuke nhìn trước mắt mang theo mặt nạ ninja. Bởi vì mặt nạ quan hệ, hắn không cách nào thấy rõ đối phương tướng mạo cùng tuổi tác. Tại hắn cảm giác lực bên trong, đối phương chakra cũng bởi vì ẩn nấp quan hệ, không cách nào từ chakra hàm lượng đạt được thực lực của đối phương như thế nào. Bất quá từ đối thủ chiêu này để cho người ta kinh diễm ẩn nấp năng lực, hiển nhiên thực lực của đối phương khẳng định không kém. Shinosuke khí cơ đã khóa chặt đối phương, cái sau cơ hội đào tẩu cũng không lớn. Với lại đối phương tựa hồ cũng không có đào tẩu ý tứ. Dựa theo Shinosuke phỏng đoán, đối phương có lẽ đã sớm giấu ở chung quanh bọn họ, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân, một mực không có động thủ. Mà cái này nửa đường đối phương tám thành là toàn bộ hành trình quan sát Shinosuke bọn hắn cùng Vân Ẩn chiến đấu, cùng cuối cùng tại Urashisofuin hạ trở về từ cõi chết. Gia hỏa này là ai? Rất nhanh Naoaki cùng Uchiha Fugaku chạy tới. Hai người một mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt cái này mang theo mặt nạ ninja. Ta làm sao biết? Đối mặt Naoaki, Shinosuke trợn trắng mắt, trước bắt hắn lại nói, Uchiha Fugaku mở Sharingan, một mặt hàn ý nhìn xem người kia. Bành, tại ba người dưới ánh mắt, cái kia mặt nạ ninja hóa thành một đạo khói trắng biến mất. Đáng giận, dĩ nhiên là ảnh phân thân, Uchiha Fugaku hận hận nói ra. Cảm giác có lực không chỗ dùng, có khí không chỗ phát. Cùng hắn đồng dạng biểu lộ còn có Naoaki, Shinosuke ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. hắn biết đối phương như thế không có sợ hãi mặt đối với mình. Khẳng định là có cái gì dựa vào. Không phải dùng thực lực nghiền ép chính mình ba người. Liền là người trước mắt này là ảnh phân thân. Hiển nhiên cái trước khả năng cũng không lớn. Kết quả cũng chứng minh là cái sau. Hắn là người nào đó ảnh phân thân. Cho nên không có chút nào lo lắng sinh mệnh của mình. Mấy ngày sau, ba người liền trở về Konoha. Đồng thời trước tiên đi tới Hokage văn phòng tiến hành nhiệm vụ báo cáo. Nhiệm vụ lần này mục đích là đánh giết hoặc là bắt sống Maki. Maki cuối cùng chết, nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Nhưng trong đó để lộ ra quá nhiều không cách nào quỷ dị địa phương. Nhiệm vụ tình huống chính là như vậy, Uchiha Fugaku đem nhiệm vụ đi qua nói một lần. Để Tam Quất lấy thuốc phiện, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói ra. Biết, Fugaku, Nawaki các ngươi vất vả. Về nhà trước nghỉ ngơi đi, hai người liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu rời đi. Sau khi hai người đi, Hokage trong văn phòng. Chỉ còn lại đệ tam cùng Shinosuke hai người. Lão đầu tử, người muốn nói với ta cái gì? Shinosuke chắp hai tay sau ót, híp mắt nhìn xem đệ tam. Đệ tam đem Nawaki cùng Uchiha Fugaku đều chi đi. Rất rõ ràng là muốn tự nhủ cái gì, mà không muốn để cho hai người biết. Đối với nhiệm vụ lần này ngươi thấy thế nào? Đệ tam dò hỏi. Còn có thể thấy thế nào? Konoha có người hy vọng giết chết con của ngươi thôi. Lão đầu tử, việc này ngươi được thật tốt cha. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, nói không chừng thật chết rồi. Fugaku cùng Nawaki cũng đều biết ta là thất vĩ Jinchuriki sự tình, lúc ấy vì cứu hai người. Shinosuke không thể không bại lộ mình là thất vĩ Jinchuriki sự tình. Mặc dù sau đó ba người ngầm hiểu lẫn nhau. Đều không nói gì thêm. Shinosuke đầu vẫn là rất thông minh. Ngay từ đầu hắn có lẽ còn không có nghĩ rõ ràng Maki trên thân vì sao lại có Ura Shisofuin. Còn có cái kia thần bí ninja. Nhưng ở về Konoha trên đường, Shinosuke suy nghĩ cũng dần dần làm rõ. Mặc dù không biết là ai, nhưng hắn biết Konoha có người muốn giết chết hắn. Maki phạm bội chạy trốn. Ngoại trừ bản thân hắn nguyên nhân cùng vân ẩn gián điệp ly gián bên ngoài. Trong đó cũng có Konoha một ít người cái bóng. Maki trên người Ura Shisofuin liền là chứng minh tốt nhất. Lấy Maki thân phận, hắn căn bản là không có cách tiếp xúc đến Ura Shisofuin cao cấp như vậy nhẫn thuật. Với lại coi như tiếp xúc đến cũng vô pháp học được. Khẳng định như vậy là có người trước đó đem Ura Shisofuin phong ấn tại Maki trên thân. Điểm này thậm chí ngay cả Maki chính mình cũng không biết. Không phải hắn trước khi chết cũng sẽ không lộ ra loại kia mê vòng ánh mắt. Muốn phát động Ura Shisofuin, nhất định là phải hiểu được Ura Shisofuin người. Cho nên tại Maki phản bội chạy trốn về sau. Shinosuke ba người tiếp vào đệ tam mệnh lệnh truy kích, mà tại phía sau bọn họ, cũng có một cái ninja dựa vào cao siêu ẩn nấp bản sự. Đi theo đám bọn hắn, tại Maki ngay từ đầu cùng vân ẩn ba người tiếp xúc thời điểm. Vị kia ẩn nấp ninja cũng không có phát động Ura Shisofuin xử lý cái kia ba vị vân ẩn. Như vậy hiển nhiên mục tiêu của hắn không phải cái kia ba vị vân ẩn. Về sau Shinosuke ba người bọn hắn xử lý ba vị vân ẩn. Đồng thời còn bắt sống Maki. Ba người đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Vị kia ẩn nấp ninja đột nhiên phát động Ura Shisofuin. Muốn nhất cử xử lý Shinosuke bọn hắn. Về phần Shinosuke vì cái gì cho rằng đối phương chủ yếu là muốn giết chết mình. Nawaki cùng Uchiha Fugaku chỉ là nhân tiện. Đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất liền là hắn lão tử là đệ tam. Cạo chết hắn, cũng tìm được không tưởng tượng được đồ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.